Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 36. Hoa Khôi. Sau khi hoàn tất việc đặt hàng, Du Tiệm Ly cùng Minh Chi Ngôn và Lưu Tùng trở về kinh thành bằng xe ngựa. Họ đưa Lưu Tùng về cửa chợ trước, sau đó đưa hai người còn lại về Quốc Tử Giám. Lưu Tùng vì cảm thấy tội lỗi, không dám để họ đến cửa hàng của mình để bị Minh Chi Ngôn phát hiện gì đó nên đến cửa chợ thì vội vàng xuống xe. Khi hai người trở về Quốc Tử Giám, còn chưa vào đến bên trong đã thấy Lục Hoài Cảnh vội vã bước ra. Thấy họ thì bắt đầu gọi: "Du Tiệm Ly, ta đã đợi ngươi cả buổi rồi. Đi đi, đi thuyền chơi." Du Tiệm Ly hơi ngạc nhiên, chưa kịp bước vào Quốc Tử Giám thì đã bị kéo vài bước bởi Lục Hoài Cảnh. Phải nhờ Minh Chi Ngôn ngăn lại mới dừng lại. Minh Chi Ngôn muốn trực tiếp hơn, từ chối giúp hắn: "Chúng ta đã bôn ba cả ngày chưa được nghỉ ngơi rồi. Có xem đèn nữa." Lục Hoài Cảnh nói câu này với Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly lập tức hứng thú: "Đi đâu vậy? Hội đèn đã bắt đầu rồi sao?" Thấy Du Tiệm Ly có hứng thú, Minh Chi Ngôn mới ngừng ngăn cản: "Cũng không phải, hội đèn năm ngoái có nhiều đèn đẹp, bị thương gia thu mua một phần. Hôm nay có Hoa Khôi ra mắt, những chiếc đèn này bị..." Du Tiệm Ly lập tức ngẩn ra. "Hoa Khôi?" Minh Chi Ngôn vô thức cau mày. "Thanh Lâu?" Lục Hoài Cảnh thấy họ ngạc nhiên như vậy cũng tỏ ra hoang mang, chống nạnh nhìn họ từ trên xuống dưới. Hắn vốn không phải là người có thể giữ bí mật, nên thẳng thắn hỏi: "Hai người đã 18 tuổi rồi à, vẫn chưa đi qua chỗ đó sao? Đừng nói với ta là nhà hai người nghèo đến mức ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không có." Nghe câu hỏi này, Du Tiệm Ly cúi mắt: "Với thân hình như hắn, đừng nói đến thông phòng, ngay cả đi Thanh Lâu nhìn người khác trêu đùa trước mặt cũng không đủ sức." Minh Chi Ngôn lại càng không cần hỏi, nổi tiếng là giữ mình trong sạch, dù gì cũng là nam chính của Tấn Giang, toàn thân đều thuần khiết như nước suối. Thấy cả hai đều im lặng, Lục Hoài Cảnh càng thêm ngạc nhiên: "Không thể nào, hai người thật sự như vậy sao? Quá đáng rồi đấy, ngươi có..." Du Tiệm Ly hỏi ngập ngừng, ánh mắt còn lộ vẻ tò mò, dường như có ý định học hỏi. Trong nguyên tác, Lục Hoài Cảnh thích Thất Hoàng Tử, rõ ràng là bẩm sinh đã cong. Chẳng lẽ có thông phòng? "Ta không có, ta chỉ thích người đẹp. Đến giờ chưa thấy ai vừa mắt." Lục Hoài Cảnh nói với vẻ đầy kiêu ngạo, còn ngẩng cao đầu như thể đang thể hiện sự vượt trội của mình. Du Tiệm Ly và Minh Chi Ngôn cũng không thấy bất ngờ. Lục Hoài Cảnh thấy họ không bị lay động, cảm thấy chán nản, vẫy tay nói: "Ta rất muốn xem Tân Hoa Khôi có xinh đẹp không. Nghe nói họ đã treo nhiều lồng đèn, đều mua từ năm ngoái. Những lồng đèn nổi bật nhất họ chắc chắn không mua được. Nhưng các lồng đèn bình thường có thể nhìn qua, coi như tham khảo. Hơn nữa, không phải ở trong lầu, mà là trên sông." Du Tiệm Ly suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Có cần uống rượu không?" Lục Hoài Cảnh nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: "Ngươi là khách, ngươi không muốn uống ai dám ép ngươi. Ta biết sức khỏe ngươi thế nào, cũng không ép ngươi uống đâu." "Ồ." Du Tiệm Ly nhìn về phía Minh Chi Ngôn: "Vậy ta đi với ngươi một chuyến." Minh Chi Ngôn rất bất đắc dĩ, nghĩ đến việc Du Tiệm Ly đi cùng với Lục Hoài Cảnh không đáng tin này đến chỗ Phong Nguyệt, cảm thấy một vạn phần không yên tâm. Hắn rất muốn ngăn cản Du Tiệm Ly, nhưng nghĩ đến việc Du Tiệm Ly đi là để làm việc chính cũng không thể làm lỡ việc của hắn. Cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng nói: "Ta sẽ đi cùng các ngươi." Nghe Minh Chi Ngôn cũng đi, Lục Hoài Cảnh lại có chút không vui: "Ngươi đi làm gì? Ngồi đó với khuôn mặt nghiêm nghị, chẳng phải làm mất hứng sao?" "Ta sẽ cố gắng không làm mất hứng của ngươi." Chậc, Lục Hoài Cảnh vẫn tỏ ra không hài lòng nhưng không từ chối. kéo Du Tiệm Ly chạy về phía xe ngựa. Chúng ta nhanh đi, ta đã sắp xếp người thuê sẵn họa thuyền rồi. Minh Trì Ngôn chỉ có thể miễn cưỡng đi theo sau. Lần nữa lên xe ngựa. Xe ngựa tiến vào khu chợ phồn hoa nhất của kinh thành. Tốc độ di chuyển rõ ràng chậm lại, bởi vì trên đường phố người đi lại tấp nập, sợ va chạm vào người khác. Khi đến gần lầu Lưu Cảnh, đông đúc đến mức không thể chen chân. Rõ ràng hôm nay thu hút rất nhiều người. Không còn cách nào khác, ba người họ chỉ có thể xuống xe trước, để người lái xe tìm chỗ đậu xe. Trên đường ba người đi bộ đến họa thuyền, đột nhiên có người chào họ. Các người cũng đến rồi, là định cạnh tranh với Hoa Khôi sao? Người đó cười hỏi, trong giọng nói đầy vẻ trêu chọc. Ba người thấy người đó đều ngẩn ra, không dám lên tiếng, đồng loạt cúi chào. Nếu là người bình thường nói câu này, Lục Hoài Cảnh chắc chắn sẽ nổi giận, nhưng người này nói ra lại không dám nổi đóa. Thái tử phất tay ra hiệu, đừng làm vậy ở nơi này, lại càng làm người khác chú ý hơn đấy. Du Tiệm Ly nhìn về phía sau hắn, không ngạc nhiên khi thấy Lục Hoài Thanh cũng có mặt, thất hoàng tử cũng thay một bộ y phục khác, đứng sau họ, giả vờ không quen biết Minh Chi Ngôn. Điều khiến hắn bất ngờ là Kỷ Nghiễn Bạch cũng có mặt. Kỷ Nghiễn Bạch ban đầu uể oải đi theo sau cùng. Khi thấy Du Tiệm Ly thì ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng, hắn nghĩ rằng Du Tiệm Ly với thân hình yếu ớt này mà còn đến xem Hoa Khôi. Đúng là người tàn nhưng chí không tàn. Hắn vội rời mắt đi. Lục Hoài Cảnh có cảm giác như bị bắt gặp đi Thanh Lâu. Hắn rất muốn lảng đi. Ben nói, không ngờ các người cũng quan tâm đến nơi này. Ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Ta đi họa thuyền của mình trước đây. Ừ, cùng đi đi. Thái tử nói rồi đi cùng hắn. Lục Hoài Cảnh rất ngạc nhiên. Hà, Lục Hoài Thanh đứng bên cạnh nói. Chúng ta không thuê họa thuyền. Đến muộn, đúng lúc gặp ngươi, chỉ là tình cờ. Hôm nay huynh không tính kế với đệ đệ huynh chứ? Lục Hoài Cảnh suýt khóc. Chắc là không, Lục Hoài Thanh trả lời nhẹ nhàng. Lục Hoài Thanh hiểu rõ Lục Hoài Cảnh nhất. Hắn chắc chắn sẽ tham gia những nơi như thế này. Hơn nữa còn là người đầu tiên nhận được tin tức. Không bất ngờ khi sẽ thuê họa thuyền hoành tráng nhất. Những họa thuyền này sẽ gần với chiếc thuyền có Hoa Khôi nhất. Vì vậy dù họ có đến muộn cũng không lo. Chỉ cần tìm Lục Hoài Cảnh là được. Lục Hoài Cảnh ban đầu rất vui, sau đó chỉ có thể miễn cưỡng dẫn mọi người lên họa thuyền của mình. Đừng nghĩ Lục Hoài Cảnh chỉ định mời Du Tiệm Ly thì sẽ qua loa. Hắn vẫn thuê họa thuyền lớn nhất, có nhiều người lên cũng không chật chội. Du Tiệm Ly lại trở thành người có thân phận thấp nhất trong nhóm này. Chỉ có thể cố gắng đoán ý qua sắc mặt của mọi người, rồi chọn chỗ ngồi ít được chú ý nhất. Thái tử tùy ý ngồi vào một chỗ, tìm kiếm món bánh mà mình thích trên bàn. Lục Hoài Thanh rất hiểu sở thích của hắn, chủ động đưa cho hắn. Người tìm nhanh ghê, thái tử rất khen ngợi hắn. Không dám nhận, Du Tiệm Ly lúc này huých tay Minh Chi Ngôn. Khẽ hỏi, ngươi có nên học hỏi không? Nhiệm vụ khác nhau, không cần học. Minh Chi Ngôn dù giờ đã tiếp cận thái tử, vẫn chỉ nghĩ mình là một mưu sĩ, không phải là một người thân cận như Lục Hoài Thanh. Khi trời tối, đèn lồng trên sông đồng loạt được thắp sáng, ánh sáng màu cam trải dài, phản chiếu trên mặt sông kéo dài vô tận, giống như một dải ngân hà lấp lánh rơi xuống trần gian. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp vang lên. Những người trên họa thuyền đều đến mũi thuyền, những người trên bờ cũng bắt đầu xôn xao, rõ ràng là đã không kìm nén được sự háo hức. Du Tiệm Ly thấy có quá nhiều người đứng ở mũi thuyền, không biết có nên đi theo hay không, nên chỉ vén rèm bên cạnh, nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, lầu Lưu Cảnh quả thật đã mua rất nhiều đèn lồng, đa dạng và đẹp mắt, lồng đèn nhiều nhất là trên chiếc du thuyền. Nơi mà Hoa Khôi sẽ biểu diễn sau này, cách thuyền du ngoạn một khoảng. Dù Tiệm Ly rất muốn xem rõ chi tiết của các chiếc đèn nên thò đầu ra nhìn rất tỉ mỉ. Lục Hoài Cảnh đến bên cạnh hắn, nhắc nhở, lúc này đều là các vũ nữ nhảy múa. Hoa Khôi chưa ra đâu, ta đang xem đèn, người thật chỉ chú ý vào đèn thôi à, không có tiền đồ. Dù Tiệm Ly quay lại, Lục Hoài Cảnh tưởng hắn tức giận, đang định bổ sung gì đó, thì Dù Tiệm Ly hỏi, những chiếc đèn trên thuyền có thể lấy xuống cho ta xem không? Được thôi, Lục Hoài Cảnh nói xong đứng dậy, ra ngoài mới phát hiện đèn lồng treo hơi cao. Khi đang băn khoăn, Kỷ Nghiễn Bạch đi ra, đưa tay lấy một cái xuống và hỏi, cái này được không? Được, Dù Tiệm Ly trả lời rất nhanh. Lục Hoài Than và Thái Tử cùng nhìn về phía họ. Kỷ Nghiễn Bạch cảm thấy rất phiền, vẫn đưa đèn lồng cho Du Tiệm Ly rồi ngồi vào góc phòng. Thái tử cười nhẹ, tiểu cửu cửu, ta mời ngươi đến đây. Ngươi suốt ngày ở quân đội chán trường, đến đây thư giãn một chút không tốt hơn sao? Ồn ào quá, phiền chết đi được. Kỷ Nghiễn Bạch rõ ràng rất đau đầu. Hắn không thích những môi trường ồn ào như thế. Vậy ngươi làm thế nào để vượt qua sự khó chịu trong quân đội? Giết người. Cảnh vật lắng xuống, thái tử quả không hổ danh là thái tử. Nhận được câu trả lời như vậy vẫn có thể cười. Tiếng cười của hắn phá vỡ sự ngượng ngùng. Trong tình huống phiền phức như vậy, ngươi còn nghe thấy Du Tiệm Ly nói muốn đèn sao? Thái tử hỏi, chứ không để tên lùn Lục Hoài Cảnh nhảy cao lên, làm cho thuyền lắc lư sao? Ồ, thái tử không còn nói gì thêm. Lục Hoài Cảnh thì lại không vui. Ngươi nói ai lùn đấy? Ngươi thực sự không cao. Dù Tiệm Ly cũng không cao. Cao hơn ngươi một chút. Ta. Lục Hoài Cảnh tức giận đi đi lại lại trong khoang thuyền. Quay đầu lại thấy Du Tiệm Ly ngốc nghếch đang chăm chú nhìn đèn lồng. Hoàn toàn không để ý đến họ. Lục Hoài Cảnh chỉ có thể nhìn về phía Lục Hoài Thanh. Giúp ta nói một câu đi. Lục Hoài Thanh vẫn với vẻ mặt ôn hòa. Tiểu quốc cửu là dòng máu chiến thần. Thân hình cao lớn là vũ khí trên chiến trường. Đúng là chúng ta không thể so sánh được. Lục Hoài Cảnh cũng tiếp tục lầm bầm. Khi ra ngoài vào ban đêm, người nên mặc thêm vài bộ đồ sáng màu. Nếu không da đen như vậy, dễ hòa vào bóng đêm. Không cần lo lắng, Kỷ Nghiễn Bạch đáp lại. Nếu ngươi bị vật khác che chắn, có thể nhảy cao lên để mọi người không phát hiện ra ngươi. Lục Hoài Cảnh tức giận không chịu nổi. Không thể tranh luận lại cũng không thể đánh lại. Lại kêu lên với Du Tiệm Ly. Du Tiệm Ly, ngươi hỏi hắn hai câu đố. Làm khó hắn đi. Du Tiệm Ly vẫn chú ý vào đèn lồng. Tùy tí trả lời, ta hỏi xong hắn trả lời. Đúng hay không hắn cũng không nghe ra được. Cần gì phải tìm lỗi ở đây? Lục Hoài Cảnh càng tức giận hơn. Thái tử đột nhiên hỏi Du Tiệm Ly. Ngươi có vẻ không sợ tiểu cửu cửu của ta nhỉ? Bị hỏi đột ngột, Du Tiệm Ly cảm thấy hơi lúng túng. Cuối cùng chỉ có thể trả lời. Lục Hoài Cảnh ồn ào như vậy, cũng không thấy hắn ra tay đánh, nên chắc hắn là người tốt. Cách chương.